Chương 85, Thế giới chân tướng 2. Chương 85, Thế giới chân tướng 2 là chân hai tay cắm vào túi, đi về phía trước mấy bước, nhưng ở cái này trống trải trong đại điện, lại không có bất kỳ hồi âm. Hai tròng mắt kiên định bên trong có ngưng trọng, lại không có bất kỳ sợ hãi, như là đã đi tới nơi này, như vậy thì buông tha tất cả không cần thiết tâm tình tiêu cực, đến xem vị này tạo hóa đến cùng muốn làm cái gì. Đi tạo hóa đình chỉ chính mình bước chân, La Chân khẽ ngẩng đầu nhìn thân ảnh kia, chậm rãi nói rằng, nó phiêu phù ở giữa không trung, ăn mặc vô cùng sự rộng lớn pháp bảo, từ bên ngoài nhìn vào không ra chiều cao của nó thể trọng. Tạo hóa tựa như đối với La Chân biết tên của hắn cũng không có bất kỳ kỳ quái, nó có chút hăng hái nhìn La Chân, tựu như cùng đang quan sát cái gì thứ mới lạ. La Chân đối với loại này đem chính mình làm hàng bị người quan sát ánh mắt tuyệt không thói quen, là cường giả đối với người yếu ánh mắt, là mình đối đại ánh mắt của người khác. Vì sao không nói lời nào đem ta mang ở đây, không phải chỉ là để vì nhìn ta một chút chứ? La Chân khiêu khích tựa như nhíu nhíu mày, thanh âm trầm đồng du dương, có thể từ vũ lực đi lên nói mình đánh không ăn đối phương, nhưng là lại không thể thua trận thế, chủ động gợi chuyện, tận lực đem tràng diện khống chế ở trong tay chính mình. Trường khống tự thân, trường khống lực số lượng, nắm giữ quanh mình tất cả hoàn cảnh, để hết thể đều nhét vào mình nắm giữ. Người, hoàn toàn chính xác có một viên làm tâm thái của người mạnh. Tạo hóa mở miệng lần nữa, thanh âm kia vẫn như cũ phiêu miểu bất định. Cuối cùng mở miệng La Chân nói thầm, không sợ ngươi nói cái gì, liền sợ ngươi cái gì cũng không nói. Nói vậy, chính mình căn bản tìm không được điểm vào, đạt được đối với mình có lợi nhất thế cục không sai. Ta đưa ngươi mang đến, chính là vì nhìn ngươi đang ở. La Chân chuẩn bị tiếp tục nói cái gì đó lúc, tạo hóa đột nhiên nói một câu nói như vậy. Lập tức để La Chân không lời nào để nói, chỉ là trương liếu trương truy, có điểm ngơ ngác đứng, hắn nghi tơ ý dô y tạo hóa có thể sẽ nói sở hữu khả năng tính, thế nhưng duy chỉ có điểm ấy thật không ngờ ngươi đây là ý gì. Ta dường như, cũng không có gì có thể nhìn đi. La Chân mặt tâm trầm, như vậy hỏi. Ha ha ha, tạo hóa khẽ cười tiếng, thế nhưng phối hợp quỷ dị kia thanh âm, sẽ chỉ làm người cảm thấy khủng bố. Ngươi tâm linh chỗ sâu nhất cổ lực lượng kia là ta lúc ban đầu mục đích, bất quá hiện tại, ta đến lúc đó đối với người của ngươi càng ra cảm thấy hứng thú. Tạo hóa bung lỏng nói ra những lời này, ngấp trong áo choàng hạ con mắt nhìn chăm chú vào La Chân, thế nhưng La Chân nghe tới lại dường như sét đánh ngang thai, trái tim nhanh chóng nhúc nhích, một tia mồ hôi lạnh từ cái trán chạy xuống. Vốn đã có thể tuyệt đối khống chế được thân thể mình La Chân, lúc này lại liền giống như người bình thường. Không còn cách nào trưởng khống thân thể mình, vô ý thức phản ứng tâm linh chỗ sâu nhất vẻ này trí cao vô thượng lực lượng, đúng La Chân đáy lòng nhất sâu tầng thứ bí mật, khối ngọc bội kia bên trong giao phó lực lượng của chính mình, đúng đưa hắn mang ra khỏi nguyên thế giới, tiến nhập vạn vật lúc đầu nơi, để cho mình thu được tất cả lực lượng bổn nguyên ngoại trừ cùng hắn bổ ma qua. Ảng trục bên ngoài, ngay cả tổ kỷ xạ kỷ cụ du mỉ cũng không biết vẻ này tâm linh chỗ sâu nhất lực lượng, mà lực lượng kia tồn tại cũng là La Chân không lo ngại gì then chốt. Coi như mình mất đi tất cả lực lượng, chỉ cần trí cao lực vẫn còn, hắn thì có tiếp tục quật khởi tiền vốn, cho dù đem chính mình lần nữa mang tới đa nguyên vũ trụ sinh ra nơi, cũng không phải là không thể, đó là có thể đem đến gần vô hạn bằng không chuyện biến thành xác suất thành công 100% lực lượng. Mà hết thể này lại bị tạo hóa một lời nói toạc ra. Cái này phút chốc, La Chân đại não có chút hỗn loạn, tư duy có chút không còn cách nào vận chuyển, nhưng La Chân chung quy là ở vô số bờ vực sống còn bên trong trường thành, không phải cái loại này đột nhiên đạt được lực lượng nhà giàu mới nổi, cho dù tình huống nguy cấp, hắn cũng rất nhanh tỉnh táo lại làm không tệ. Đối với La Chân bị trộm phá sâu nhất bí mật, còn có thể nhanh như vậy tính hạ tầm nghị đối sách, tạo hóa chút nào không keo kiệt khen ngợi hắn một câu. Ngươi không phải tạo hóa, La Chân đại não cấp tốc vận chuyển, ảo tưởng tất cả có khả năng. Cuối cùng được ra kết luận cũng là như thế một sự thực kinh người. Câu có nói không phải là, bài trừ tất cả không thể nhân tố sau, cho dù ở bất khả tư nghị, cuối cùng lấy được cũng là đáp án. Tạo vật chủ lực lượng tuy là cường đại, thế nhưng cũng không có đạt được gạ chờ cái loại này ức chế lực tình trạng. Nó sáng tạo thế giới chỉ là vì nghiệm chứng sức mạnh của bản thân, để cho mình lần nữa đạt được thăng hoa làm thực nghiệm, càng nhiều hơn chính là dựa vào ngoại lực mưu lợi. La Chân tâm linh chỗ ẩn chứa lực lượng thần bí tính, chính là tệ mùn thế giới ạ lạ cùng gạ ạ cũng không có phát hiện. Nếu là thật phát hiện, một cái như vậy nhân tố không ổn định, các nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp loại bỏ. Mà ở cái này thế giới, La Chân lấy được tin tức cũng rõ ràng nói rõ, tạo vật chủ lực lượng cũng không có đạt được cái loại này cao độ, bằng không ở nơi này không có ức chế lực cùng nó đối kháng thế. Giới, nó phất tay là có thể sáng tạo cũng hủy diệt thế giới, Kainaho còn cần thiết kế nhiều như vậy kế hoạch, thậm chí còn cần cân nhắc nghìn vạn linh hồn lực lượng thế nhưng hiện tại, cái này tạo hóa dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền nói ra đây hết thảy, có thể tưởng tượng được, cái này người tồn tại không phải đã cường đại đến vượt qua ức chế lực, chính là cùng lực lượng này có quan hệ gì mà La Trần, càng có khuynh hướng điểm thứ hai ổ nhanh như vậy liền đoán được sao cũng dám với tính ra cái. Kết luận này, đối với ngươi, ta đánh giá càng thêm cao tựa như không nghĩ tới La Trần chỉ một cái từ nói đến then chốt, tạo hóa hơi có chút thán phục. Như vậy vị này không biết tên tồn tại, ngươi tìm ta lại là có chuyện gì, ngươi là ở mơ ước lực lượng kia sao? La Trần trầm giọng hỏi, vị này không biết tên tồn tại, cho La Trần tạo thành áp lực thực sự quá lớn, hắn đã từng huyễn tưởng quá tất cả tình huống, nhưng hiện tại tình huống này có chút không ngờ không cần lo lắng, nếu như đã từng ta, có lẽ sẽ cướp đoạt lực lượng của ngươi, thế nhưng hiện tại, ta lại đối với ngươi cũng không có có ác ý gì, huống chi, làm một tù đồ ta đây, từ lâu mất đi. Phần kia hùng tâm tráng trí nói như vậy lấy, tạo hóa chậm rãi rơi xuống, nó lần đầu tiên hai chân đạp ở đại địa trên. Lúc này La Trần mới phát hiện, vị này tạo vật chủ thân cao muốn so với chính mình ải chút, thật dài ma pháp bảo tán loạn trên mặt đất, gần từ ma pháp bảo chiều dài mà nói, đã đạt đến cái này tạo hóa thân cao gấp 2 vì có vẻ có thành ý chút, mặt đối mặt nói càng tốt hơn một chút đi thanh âm đột nhiên thay đổi ưu mỹ động nhân, cùng trước quỷ dị kia khàn khàn mờ ảo cảm giác hoàn toàn bất động, điều này làm cho La Trần một trận không thích hướng tạo hóa nhẹ nhàng mang trên đầu mũ trùm xốc lên, lộ ra. Bên trong tấm kia xinh đẹp rồi lại không mang theo một tia biểu tình mặt tạo vật chủ bề ngoài dĩ nhiên là một nữ nhân. La Trần nhìn nàng từ trên xuống dưới, không có bất kỳ dục vọng, hắn sớm liền không phải đúng cái gì cũng không biết non nớt, loại thời điểm này còn dám hà nhị phân bố, vậy thì thật là không muốn sống nữa. Tạo vật chủ khuôn mặt nhìn qua tiểu như cùng một vị hơn 20 tuổi nữ tử, da thịt không có bất kỳ tì vết nào, một mái tóc vàng nóng dường như ạ tủ gì ạ vậy, vòng tại trên đầu. Con mắt đúng yên tĩnh sâu thẳm hắc sắc, ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài, những bộ vị khác toàn bộ tại nơi ma pháp bào bên trong, để La Trần không còn cách nào nhìn trộm toàn cảnh mặc kệ thế nào. Vị này tạo vật chủ bề ngoài lại là một vị ưu việt ngự tỷ, ngươi rốt cuộc là người nào còn nữa, cái kia tù đồ rốt cuộc là ý gì? La Trần hít một hơi thật sâu, hắn hiện tại cũng mặc kệ vị này tạo hóa đến cùng là nam hay nữ, đúng xinh đẹp vẫn là xấu xí, những thứ này đều không trọng yếu, hắn để ý hơn, cũng là. Tạo hóa trong giọng nói ý tứ tu đồ, đơn giản như vậy từ ngữ, lại làm cho La Trần tâm lý phát lạnh, kinh khủng như vậy tồn tại lại còn là một vị tu đồ, thì là người nào đưa nàng nhốt cùng này đâu không nên nóng lòng. Ta đưa ngươi mang tới nơi này chính là vì quan sát một chút ngươi, sau đó quyết định, sự lựa chọn của ta. Tạo hóa mỉm cười, để cái này trong đại điện cũng phảng phất có sinh khí, thế nhưng trong giọng nói lại là tuyệt đối tư thái cường giả, quyền lựa chọn ở về, mà không ở chỗ ngươi. Thuyền trạch gà La Trần cười lạnh một tiếng, cái này nhân vật bí ẩn cho rằng thực sự ăn chắc mình, ta nghĩ, ngươi nhất định rất vô cùng kinh ngạc đi, ngươi tâm linh chỗ sâu nhất lực lượng kia khởi nguồn, cùng với, ngươi xuyên toa trong thế giới nguyên nhân gây ra tạo vật chủ ngôn ngữ nhắm thẳng vào lòng người, không có bất kỳ quanh co lòng vòng, bình thản nói La Trần tâm lý lớn nhất nghi vấn quả thực như vậy, như vậy, ngài lại có gì chỉ giáo? La Trần gật đầu thừa nhận, đối với cường giả chân chính. Hắn sẽ dành cho chính mình lớn nhất tôn trọng đồng thời, hắn cảm giác được, vị này tạo vật chủ cha NG Tha Y có điểm kỳ quái, dường như nàng đang cực lực áp chế cái gì muốn nghe một cái cố sự sao một cái rất dài, rất xa xưa, câu chuyện truyền kỳ tạo vật chủ nhãn thần hơi có chút mê man, tựa như tư duy phát tán một cái dạng, lẩm bẩm nói. Xin lắng thai nghe La Trần trầm mặc gật đầu, hắn biết, tạo hóa phải nói, chính là hết thể khởi nguyên ha hả ngươi biết không chúng ta. Đến từ cùng một cái thế giới ở cố sự trước khi bắt đầu, tạo hóa nhìn chăm chú vào La Trần, nhẹ nhàng nói. Cùng một cái thế giới ngươi là nói, La Trần đồng tử hơi phóng đại, bất khả tư nghị nói rằng. Không sai, chính là như ngươi nghĩ, ở ngươi mặc càng thế giới trước, chính là một cái bình thường người cái kia thế giới treo một tia không giải thích được nụ cười. Tạo hóa khẳng định La Trần phỏng đoán may mắn đi sanh ra ở cái kia thế giới là ngươi may mắn lớn nhất, nơi đó. Nhưng là cái này đa nguyên vũ trụ trung tâm, tất cả bình hành giao nhau thế giới, tất cả huyễn tưởng không gian khởi nguyên chi địa chứng kiến La Trần trong mắt vậy không có thể tin tưởng, tạo vật chủ nụ cười ngày càng lớn. Mời tiếp tục. La Trần sắc mặt không phải là rất tốt, hắn có thể không thấy đồng hương cảm giác hưng phấn, ngược lại là có loại muốn đồng hương toàn bộ giết chết xung động. Chính mình không có trải qua thế giới không sao cả, thế nhưng trải qua thế giới, hắn tựa như là của mình tư hữu vật phẩm vậy, không muốn để cho bất luận kẻ nào chen chân trong đó. Yên tâm đi, hãy nghe ta nói hết, ngươi cũng sẽ không loại nghĩ gì này, ngươi chỗ ở thế giới phát triển, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, ngươi không phải sẽ đụng phải cùng ngươi đồng dạng xuyên qua thế giới người, mà chúng ta chỉ là một ít đặc thù mà đáng thương tồn tại mà thôi. Tạo hóa tựa như xem thấu La Chân ý tưởng, cũng là đột nhiên an ủi hắn, phải không, không có cái gọi là còn lại xuyên toa thế giới người sao? La Chân tựa như thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể không muốn gặp những thứ khác xuyên việt giả. Tạo hóa chứng kiến La Chân cái này trong khoảng thời gian ngắn biểu tình biến hóa, rất là thỏa mãn, như vậy, bắt đầu chuyện xưa của chúng ta. Đi, đây là một cái rất đơn giản cố sự, ta trước nói qua, chúng ta chỗ ở cái kia thế giới, đúng tất cả huyễn tưởng khởi nguyên chi địa, nói là đa nguyên vũ trụ trung tâm cũng không quá đáng. Bất quá cái kia thế giới, ban đầu lúc không có có mặc cho Hà siêu thường lực lượng, theo tạo vật chủ chậm rãi kể ra, La Chân rốt cuộc bắt đầu rồi hiểu, đây hết thể lúc đầu ở vũ trụ phát triển trong, làm cấu thành vạn vật vận chuyển căn bản, cái kia lúc đầu đất vũ trụ, cũng chính là La Chân xuyên hệ trải rèn vũ trụ, ngưng tụ pháp tắc chi nguyên, tựu như cùng trên thế giới thụ ngưng tụ tượng trưng vạn vật quả thực, mỗi phút chốc quả thực đều đại biểu cho một loại phép tắc lực lượng, có thể nói, cái kia vũ trụ tự phát ngưng tụ thành 3.000 đại đạo đồ vật, kết quả ngưng tụ thành công pháp tắc lực lượng, tại đồng nhất thời gian, tìm tới thuộc với bọn họ ký chủ. Như thế nào đây, có cảm giác hay không? Tất cả ký chủ đều là thế gian nhất nhất người may mắn đâu. Tạo hóa khẽ cười nói, trong giọng nói cũng là bất đắc dĩ. La Chân gật đầu, hắn hoàn toàn tán thành, bởi vì này pháp tắc chi lực, đúng vượt qua thời gian cùng không gian lực lượng, chúng nó tìm kiếm ký chủ cũng là một loại ngẫu nhiên tính chất. Từ nhân loại xuất hiện bắt đầu, pháp tắc chi lực khả năng xuất hiện tại mỗi một giây bên trong, mà mỗi một giây lại đối ứng toàn bộ thế giới không biết bao nhiêu nhân khẩu tại chỗ có sinh ra lại tử vong trong nhân loại, bị chọn người trên lại là bực nào may mắn, cái này đã vượt qua may mắn cái khái niệm này đi. Mà đồng thời, La Chân cũng hiểu được, cái này chiếm cứ tạo vật chủ tồn tại, chỉ sợ sẽ là đã từng người may mắn một trong ban đầu à, ta cũng nghĩ như vậy, đột nhiên thu được lực lượng cường đại. Từ một người bình thường, đơn giản là biến thành như thần tồn tại, cái loại này vui sướng ta đến hiện tại cũng còn nhớ rõ. Thế nhưng, đây hết thể cũng là những thứ này người may mắn bi ai bắt đầu, bọn họ chiếm được lực lượng sau, đã bị thế giới bổn nguyên một trong lực lượng dẫn theo, xuyên toa. Trong vô tận trong thế giới mà bọn họ phải làm, chỉ có một việc, đó chính là giết chết còn lại sở hữu pháp tắc chi lực người, sau đó cướp đoạt lực lượng của đối phương, để cho mình đem 3.000 đại đạo hợp một. Trở thành một không biết vị danh tồn tại, ngươi biết, coi như là có lực lượng, nếu không có một viên cùng với thất phối tâm, cũng vẫn như cũ chỉ là một người yếu mà thôi. Mà chúng ta mỗi người kỳ thực có lực lượng ban đầu đều là giống nhau, chúng ta ban đầu có thế so vơ ý liều chết chỉ là của ai tâm càng cường đại hơn mà thôi. Mà những người nhỏ yếu kia, ở thời gian trôi qua bên trong, dần dần đều chết, còn dư lại tồn dư giả. Đều là có lực lượng lại có cùng với thất phối trái tim của cường giả. Người La Chân chỉ là lặng lặng nghe, tuy là câu chuyện này đơn giản rồi lại ly kỳ, nhưng là mình làm sao không phải là đi một lần kỳ cố sự đâu. Như vậy cuối cùng đâu thắng lợi của các ngươi giả là ai? La Chân hỏi như thế lấy, bởi vì hắn biết, cái này nhân loại, nàng chỉ là một cái sự thất bại ấy, thế nhưng vốn tử vong sự thất bại ấy, lại sống đến giờ người thắng à. Tạo hóa tốt giống như nhớ ra cái gì đó. Thân thể bắt đầu rồi run rẩy, đó là ước mơ, đó là e ngại cầu thả. Ta chỉ gặp một lần người nam nhân kia, sau đó, ta liền chết ở hắn thủ hạ, đó là một cái chân chính uy áp đa nguyên vũ trụ cường giả, bất luận là hắn có lực lượng, hay là hắn có trái tim kia, ta không biết tên của hắn, cũng không người nào biết, chúng ta đều quản hắn gọi là đường, hắn cũng là như vậy xưng hô cùng. Với chính mình đường sao? La Chân thấp giọng lẩm bẩm cái chữ này, một cái phổ thông chữ, thế nhưng, hắn cũng là một hồi hùng vĩ trò chơi người thắng, cũng là để người trước mắt sợ ước mơ tồn tại đúng. Hắn thu được thắng lợi cuối cùng, đem tất cả phép tắc lực lượng hợp làm một thể, mà cuối cùng, hắn lấy được, chính là ngươi tâm linh chỗ sâu nhất, trí cao rất lớn đích lực lượng. Tạo vật chủ con mắt nhìn chằm chằm La Chân, nàng đang quan sát, sống nhờ ở La Chân tâm linh chỗ sâu nhất lực lượng. Chính là cổ lực lượng này à? La Chân lấy tay vớt ve lồng ngực của mình, chỉ là một tia lực lượng, là có thể mang cùng với chính mình xuyên toa trong đa nguyên trong vũ trụ, đạt tới vạn vật lúc đầu nơi. Như vậy lực lượng này chính thức có được giả có thể nói là chân chính thần chứ không sai, thế nhưng không biết tại sao, chiếm được này cổ sức mạnh vô thượng, đã có thể tả hữu vũ trụ vận chuyển hắn, gần siêu thoát với tất cả lúc, hắn lại làm nhất kiện không giải thích được sự tình tạo vật chủ. Nhãn thần có chút khó hiểu, đến hiện tại nàng cũng không có thể lý giải, cái kia là đường người đến cùng nhìn thấy gì, mới làm ra chuyện này hắn đem chúng ta những thứ này tham gia tràng chiến tranh người toàn bộ sống lại, lần nữa ban cho chúng ta có lực lượng, sau đó lại không giải thích được, đem chúng ta toàn bộ phong ấn tạo hóa. Dừng một chút, tiếp tục nói, mà ta bị phong ấn địa phương, chính là cái này, tên là tạo vật chủ tên trong thân thể như vậy, hắn làm những việc này, không có bất kỳ mục đích sao? La Chân có chút kỳ quái, cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn chỉ nói cho chúng ta biết, làm sở hữu cùng hắn đồng dạng, bị hắn ban tặng lực lượng người lúc xuất hiện, mục đích của chúng ta, chính là giết chết người kia, sau đó, chúng ta sẽ thu được tự do, lần nữa đạt được đi thông vạn vật đỉnh có khả năng tạo hóa. Nhìn chằm chằm La Chân, nói đối với La Chân mà nói, có chút đáng sợ. Nói La Chân nhún nhún vai, nếu vị này tạo hóa nói nhiều như vậy thì nói rõ, nàng là không chuẩn bị làm như vậy rồi, bằng không Cao Y Na Ho nói nhảm nhiều như vậy. Thẳng tiếp nối đánh liền tạo hóa xem La Chân không thèm để ý dáng vẻ, cũng là dở khóc dở cười lắc đầu, ban đầu, chúng ta đều rất hưng phấn, cho rằng có lần nữa còn sống cơ hội, có thể còn sống, ai nguyện ý chết đâu. Thế nhưng cuối cùng phát hiện, tuy nói là sống, lại là hoàn toàn không có tự do, chúng ta không còn cách nào hành động, chỉ có thể suy nghĩ, bị phong ấn ở cổ thân thể này trong ta, thì dường như ở xem chiếu bóng một dạng, từng trải vị này tạo vật chủ trọn đời, ở hắn tử vong lúc, tựa như thời gian bị trở về sóc, lần nữa từng trải đã từng xảy ra khi còn sống, cứ như vậy, tuần hoàn đền đáp lại, vô hạn luân hồi, đã không biết luân hồi bao nhiêu lần, không riêng gì thân thể, chúng ta có thể suy tính ý thức, cũng dần dần thay đổi mờ nhạt, chúng ta không còn cách nào chống lại hắn chế định quy tắc, cứ như vậy vô tri vô giác, bị tiêu khiển tất cả một mực chờ đợi đợi. Hắn nói, cái kia sở hữu giống như hắn lực lượng người đến thì ra là thế à? Như vậy, hiện tại ta tới, cho nên ngươi liên từ vô tận trong luân hồi giải thoát, có khống chế lực lượng của chính mình tạo hóa. Lắc đầu, không trả lời La Chân vấn đề, chỉ tiếp tục nói, kỳ thực, ở nhìn thấy ngươi sau đó ta liền hiểu, trên thực tế, mỗi thời mỗi khắc đều có mang theo lực lượng của hắn nhân xuất hiện, nhưng là lại không phải mỗi người đều có thể thu được lực lượng, sau đó bị chúng ta phát hiện mà thôi. Cái này thế giới, không phải ngươi mặc trước hết càng thế giới chứ? Tạo hóa đột nhiên hỏi. Không sai, đây là người thứ hai. La Chân ở điểm này không có gì có thể nói, gật đầu thừa nhận nói. Phải không vậy ta còn thực sự là may mắn a, ngươi sở xuyên việt đệ nhất cái thế giới, nhất định cũng có cùng ta đồng dạng bị nhốt ra hỏa, nhưng nhìn dáng vẻ nó vận khí không được, cái kia thế giới thần bí độ rất cao, bị cái gì áp chế, cho nên không cùng ngươi gặp mặt, lại làm cho ta trở thành người thứ nhất. Bất quá, đây cũng nói, cái tên kia nếu so với ta càng cường đại hơn, chúng ta bị phong ấn thế giới, là dựa theo thế giới thần bí tính tới đối ứng, người càng mạnh mẽ hơn bị phong ấn thế giới. Thần bí tính lại càng cao mà ngươi sở tiến hành qua lại thế giới, khi ngươi đến cái kia giờ quốc tế, chúng ta những thứ này lũ tù phạm luân hồi cũng nhất định đem ở nơi nào bắt đầu, phải không? La Chân nhíu nhíu mày chân mày, hắn đệ nhất cái thế giới đúng tẽ mùn thế giới, có thể, bên trong thật có lấy loại người này, thế nhưng cũng bởi vì có ước chế lực tồn tại, cho nên mới bị áp chế rồi hả? Trước ngươi nói, không có những thứ khác xuyên việt giả, là đang dối gạt ta? La Chân bất mãn hỏi, tựa như hai cực hút nhau, tạo vật chủ ý tứ La Chân rất rõ ràng, chính là chỉ cần mình dám mặc toi thế giới, như vậy chính mình mỗi lần đến thế giới, coi như không có này bị phong ấn thần bí những tên, cũng sẽ bởi vì bị cái kia tên là đường tên sở thiết định pháp tắc, để này bị phong ấn ra hỏa xuất hiện tại mình trên thế giới. Ý tứ này ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, tựa như nuôi cổ, để bọn họ tự tương tàn giết, mà cái kia đường chính là đem bọn họ đặt chung một châu người thiết kế. Ta cũng không có lựa. Ngươi chúng ta chỉ là tu đồ, đúng đã từng sự thất bại ấy, cũng tự nhiên mất đi một ít quyền lực, tựa như đả đảo ma vương trò chơi giống nhau, cuối cùng ma vương sẽ chỉ ở ma vương trong lâu đài chờ đấy. Ý của ngươi là các ngươi cũng không cách nào dẫn đạo thế giới cùng kịch tình hướng đi, chỉ có thể như là bị thiết định hảo buộc, thờ ơ lạnh nhạt lấy thế giới phát triển, thẳng đến ta đi tới ma vương trước cung điện, sau đó mọi người ở quyết nhất tử chiến La Chân dùng cùng với chính mình lý giải. Hỏi. Không sai, liền là như thế, chỉ bất quá, nơi đây chung quy không phải trò chơi, có lẽ là ngươi chiến thắng ma vương, cũng có thể, ma vương giết chết ngươi, chiếm được tự do khi đó, ngươi quan tâm người, trải qua này thế giới, sẽ bị đã từng lũ tù phạm phá hủy, mà ngươi, làm sự thất bại ấy, kết quả chỉ có tử vong tạo hóa. Lần nữa nhìn thật sâu liếc mắt La Chân, thở dài nói, cho nên thiếu niên à, ngươi không có đường lui, chỉ có thể trở nên càng mạnh. Nếu là ngươi thực lực không đủ, làm ngày đó đã tới lúc, chính là ngươi cùng ngươi sở ràng buộc tất cả, toàn bộ hủy diệt thời điểm ngươi không có tuyển trạch, bởi vì so với thiết kế quy tắc tồn tại, ngươi chỉ là một người yếu. Nếu muốn biết cái kia hắn thiết kế trò chơi này nguyên nhân, liền cường đại đến có thể cùng hắn đối thoại đi. Là cái này ta ở sâu trong nội tâm một mực không hiểu thúc giục ta, trở nên càng tăng mạnh hạ dạ. Bởi vì à cái này phút chốc, La Chân cuối cùng cũng đã biết, vì sao sâu trong nội tâm của hắn luôn là có một loại xung động, đang để cho hắn trở nên càng mạnh.